Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 714, lão sư không gả. 32. Minh Thù tại cửa hàng mua xong quà vặt, sau đó xách hướng ít người địa phương đi. Một hồi bắt đầu làm việc, nàng phải chuẩn bị xong quà vặt đem thanh máu HP bổ sung trở lại. Đám người huyên náo biến mất, Minh Thù dần dần cảm giác được có người theo dõi chính mình. Nếu như không phải là Bắc Đường cố ý nhắc nhở, nàng có lẽ thật đúng là sẽ coi thường. Minh Thù càng đi càng lệch, đối phương khả năng cũng suy đoán là bị phát hiện, bắt đầu rút ngắn cùng Minh Thù khoảng cách. Vèo, vèo vèo, viên đạn từ phía sau đánh tới. Nam nhân theo khúc quanh chui ra ngoài, hướng về phía Minh Thù bắn liên tục 5 phát đạn. Vốn tưởng rằng tiểu cô nương này chết chắc, ai biết cái túi trong tay của nàng đi lên dương lên. Viên đạn lại bị túi đánh vòng vo phương hướng, bắn hướng 4 phía, ngoặc kép chấm than, hắn là đang nhìn phim khoa học viễn tưởng sao? Thông thường túi ni lông có thể trực tiếp đem viên đạn cho vung ra. Cái kia túi mở quang, chẳng lẽ tiểu cô nương này học qua trong truyền thuyết khí công? Khí công có thể trực tiếp đem viên đạn cho đánh văng ra. Cái này cũng quá trâu bò rồi đi. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì không kỳ quái. Lúc hắn tới, người ở phía trên liên tiếp dặn dò không thể thiếu cảnh giác, càng không nên coi thường nàng. Lấy giết chết nàng vì mục tiêu cuối cùng, bất kể dùng thủ đoạn gì. Hắn ổn ổn bị lật đổ tam quan, dưới chân một chút, nhanh chóng hướng về Minh Thù xẹt qua đi. Trong tay hàn mang lóe lên, tốc biến. Minh Thù chẳng qua là bỏ rơi túi ni lông nghênh đón đao. Người kia cũng không có mới vừa rồi như thế xem thường. Ngược lại ngưng trọng, sử dụng ra lực lượng của toàn thân, đao chém vào túi ni lông trên, cũng chưa từng xuất hiện cái gì cảm giác kỳ quái. Chính là chém vào túi ni lông trên, nhưng là thần kỳ chính là, túi một chút vết tích cũng không có, giống như là có co giãn, hướng bên trong lõm một chút. Hắn vừa quay đầu liền chống lại một đôi cười khanh khách con ngươi. Người cũng mơ ước ta quà vặt, luôn có tiểu kỵ nữ muốn cùng trẫm cướp quà vặt, hết thảy giết chết. Hắc, ám hiệu sao? Người kia còn chưa hiểu Minh Thù lời kia là có ý gì. Một cổ lực lượng đột nhiên đánh tới, cả người hắn đều bị sau này hất đi. Màu trắng túi ni lông trực tiếp đánh ở trên mặt hắn, bộp một tiếng, nổ vang, hắn cảm giác mặt mình trong nháy mắt chết lặng, lỗ tai ông ông vang. Cái kia lực đạo, đệt, tà môn, bị đánh một cái, còn không đến mức để cho hắn mất đi chiến đấu lực. Có thể tiếp theo hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn thật sự là trong truyền thuyết sát thủ. Giả đi, tiểu cô nương này nhìn qua rất dễ đối phó. Rời ạ động thủ thời điểm, liền sẽ phát hiện đều là ảo giác. Siêu hung tàn, nam nhân cuối cùng bị Minh Thù ném qua vai ném xuống đất. Đao trong tay của hắn đã bị cướp đi. Lúc này đang tại trên ngực hắn để. Lạ mặt a, Minh Thù quan sát tỉ mỉ nam nhân hai mắt. Miệng nhà nó không lạ mặt. Chẳng lẽ quen mặt thường xuyên giết ngươi sao? Ai cho ngươi tới giết ta? Lần trước cũng có một người. Người mặc dù cùng Bắc Đường có dính dấp, nhưng đối phương rõ ràng liền là hướng về phía giết chết nàng mà tới. Lấy tiền tài người trừ tai họa cho người. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Nam nhân rất có cốt khí. Nếu bị ngươi bắt được, ngươi muốn như thế nào? Tùy ngươi. Thật sao? Mềm mại nhu âm cuối mang theo mấy phần đáng yêu. Có thể nam nhân không một chút nào cảm thấy thanh âm này êm tai. Ngược lại có chút rợn cả tóc gáy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? 10 phút sau, nam nhân cả người chỉ còn lại một cái quần cộc, ôm lấy cánh tay. Có giúp ở xó xỉnh, Minh Thù vứt bỏ đao, nói sớm không là tốt rồi rồi, thế nào cũng phải buộc ta động thủ. Nàng khom người đem trên mặt đất quà vặt nhặt lên, đứng dậy thời điểm, cười chúm chím con ngươi nhìn lấy nam nhân. Ta có thừa biện pháp để cho người sống không bằng chết. Ngươi cái này tư chất, làm nghề này, Minh Thù lắc đầu một cái. Nam nhân, xem thường ai vậy? Cho là ai cũng cùng ngươi biến thái như vậy sao? Duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi cũng một chút cũng không sai. Ô ô ô, hắn phải về nhà, không bao giờ nữa tiếp loại chuyện lặt vặt này rồi. Minh Thù đi ra ngoài đón một chiếc xe, hướng ông chủ nói vị trí đuổi. Cho nên Bắc Đường đến thời điểm, nàng đã sớm đi. Bắc Đường tìm nửa vòng không tìm được người, giận đến nghĩ chém người. Sâu trong nội tâm lại có chút lo lắng, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiên sinh, tiểu thư sẽ không có chuyện. Ngài nếu không gọi điện thoại hỏi trước một chút. A Sâm nhắc nhở Bắc Đường. Muốn ngươi nói. Điện thoại rất nhanh kết nối. Minh Thù âm thanh quen thuộc đó vang lên. Bắc Đường con tim bất an rơi xuống. Ta không phải là để cho bọn ngươi ta. Ngươi ở chỗ nào? Chờ Bắc Đường lão sư đến. Ta sợ là lạnh. Minh Thù tiếng cười không che giấu chút nào. Trực tiếp truyền tới. Nhưng nghe không ra là có ý gì. Bắc Đường, đệt, lão tử đã là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Còn muốn như thế nào nữa? Người ở chỗ nào? Không thấy người Bắc Đường không yên tâm. Ta tại, đối diện dường như có người nói chuyện với nàng. Nàng âm thanh đứt đoạn mất một hồi. Có chút việc xử lý. Không thể tiết lộ, bất quá ngươi muốn gặp ta. Trước tiên có thể hẹn trước ta bữa ăn tối thời gian. Bắc Đường lão sư, ý của ngươi như thế nào? Ngươi tại Thụy An đường phố phải không? Minh Thù nhìn về phía ông chủ, nụ cười bất đắc dĩ, khoanh tay máy, đây cũng không phải là ta nói, là chính bản thân hắn đoán. Thụy Bình An đường phố chuyện ngươi đừng dính vào. Bắc Đường âm thanh tiếp tục vang lên, ta lập tức đi đón ngươi. Bắc Đường hoàn toàn không cho Minh Thù phản đối cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Để cho Thụy Bình An đường phố người rút lui ra khỏi. Tiên sinh, chúng ta thật vất vả. A Sâm làm khó, bỏ qua cơ hội này. Nghĩ lại bắt lấy kinh có thể khó khăn. Kinh, Bắc Đường trong giọng nói có chút ngạo mạn cùng khinh miệt. Lại có chút cổ quái. A Sâm không quá rõ hắn cái này là có ý gì. Trong lúc nhất thời do dự không dám truyền đạt mệnh lệnh. Tiên sinh. Kinh lần này trở về nước bên người không có mang bao nhiêu người. Nếu là bỏ qua cho hắn, chờ hắn trở về, chúng ta lại là bế tắc. Cục diện như thế đi xuống, đối với chúng ta rất bất lợi. A Sâm còn muốn tranh thủ một cái. Hắn liên tục hai lần phái người giết Nam Chi tiểu thư. Cộng thêm trước lần đó, làm hại Nam Chi tiểu thư mất trí nhớ. Tiên sinh, Kinh nhất định phải diệt trừ. So với hắn, ta càng quan tâm nàng. Bắc Đường ngồi lên xe, làm theo lời ta bảo. A Sâm biểu tình khẽ biến. Từ đầu đến cuối, tiên sinh quan tâm đều là Nam Chi tiểu thư. Hắn thở dài, đem mệnh lệnh truyền xuống. Hẹn trước thời gian chỗ ngồi. Bắc Đường âm thanh theo trong xe truyền tới. A Sâm, Minh Thù đứng ở nhỏ mọn lầu cư dân trong lối đi. Nàng dựa vào nổi lên rỉ sét lan can. Nhìn lấy mỗi cái bộ môn người xuyên tới xuyên lui. Ông chủ đứng ở bên cạnh nàng. Ngậm một điếu thuốc. Không có đốt. Biểu tình ngưng trọng. Tiểu tổ tông ngươi mau đi xem một chút. Ông chủ nhanh cầu Minh Thù rồi. Hắn cũng quả thật cầu xin. Coi như ta van ngươi. Nơi này lầu cư dân dày đặc. Phạm quy kiến trúc càng là tùy ý có thể thấy. Nổ tung không phải là đùa giỡn. Ông chủ. Ta thật không biết. Minh Thù vô tội buông tay. Người không sợ bị nổ chết. Ta cũng có thể đi túm một chút. Người sẽ làm quả bom. Người sẽ không hủy đi. Lừa bịp ai vậy? Ông chủ gào thét. Thật không biết. Minh Thù đặc biệt chân thành. Mặt đầy đều viết tin tưởng ta. Ta sẽ không. Ông chủ có loại tất chó cảm giác. Con thỏ nhỏ chết bầm này tuyệt đối sẽ. Xin người ăn bữa tiệc lớn. Minh Thù có chút dao động. Bữa tiệc lớn, ông chủ nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức hét, xin ngươi ăn 3 lần, 10 lần, được, ta đây đi túm một cái, nổ đừng trách ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ông chủ nghẽn tim, vội vàng mời tiểu tổ tông đi vào bên trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.